Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, nhanh chóng đi, Mộc Song Song không phải cái nói nhiều người, truyền xong lời nói, cũng không có ở Tử Ngọ Cung lưu thêm, các loại Mộc Song Song đi về sau, Hùng Tinh Vũ vừa vặn từ trong phòng đi tới, Tô Công Tử, hôm nay buổi chiều liền có thể xuất phát à? Vâng, ngươi cũng chuẩn bị một cái đi. Ta à, ta không có gì tốt chuẩn bị. Chờ chạy đợi gọi ta một tiếng là được. Kỳ thật Tô Phi bản thân đồng dạng không cần cái gì chuẩn bị. Chỉ là, hắn đi lần này, kính trai một người lưu tại Tử Ngọ Cung. Liệu sẽ quá cô đơn nhiều? Mà lại, kính trai thân thể không tốt. Hắn đi lần này, ít thì mấy tháng. Nhiều thì nhiều năm, thậm chí có khả năng mãi mãi cũng về không được. Hắn vẫn không có thể là kính trai làm ra linh cơ tái tạo hệ thống. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút áy náy. Hùng công tử, người trước tiên ở bên này chờ một cái. Ta đi cùng sư huynh cáo biệt. Đi thôi. Tô Phi trở lại phòng ngủ. Kính trai vừa vặn xuống giường, mặc quần áo tử tế. Sư huynh. Ta cũng nghe được, ngươi buổi chiều liền muốn xuất phát, có gì cần chuẩn bị, trước hết đi chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Kính trai hiển nhiên đối Tô Phi rất không bỏ, lão sư vừa đi, hiện tại liền Tô Phi cũng muốn đi xa, kính trai lại đem biến thành lẻ loi trơ trọi một người. Có lẽ hắn sớm thành thói quen cô độc, nhưng từ khi Tô Phi xuất hiện, kính trai liền rất ưa thích hai người cùng một chỗ ở chung không khí. Bọn hắn sư huynh đệ lẫn nhau chiếu ứng, thân như một nhà, cùng là chân trời người cơ khổ. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền có thể lẫn nhau lý giải. Giờ này khắc này, không cần phải nói quá nhiều, cũng đều có thể hiểu được đối phương không bỏ cùng bất đắc dĩ. Sư huynh, không bằng ngươi cũng cùng nhóm chúng ta cùng đi chứ? Ta, lần này đi một đường hung hiểm, nếu như ta đi chung với ngươi, chỉ sợ sẽ liên lụy ngươi. Kính trai không phải là không muốn đi Vương Thành, lần trước Bạch Hổ Bảng, hắn liền từng mơ ước có thể đi Vương Thành tham gia Hỏa Long Bảng, thậm chí là Thần Long Bảng. Chỉ tiếc, không sao, Tô Phi nói, ta nghe nói, lần này đi Vương Thành trên đường sẽ có ám bộ cao thủ trong bóng tối bảo hộ, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ám bộ cao thủ, kính trai lắc đầu, Tô Phi, tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng đi. Kia cái gọi là ám bộ cao thủ, tại Cầm Kiếm Sơn địa khu có lẽ coi là cái nhân vật. Một khi bọn hắn rời đi Cầm Kiếm Sơn, đi Vương Thành về sau, căn bản chính là con kiến hôi tồn tại. Bọn hắn căn bản tự thân khó đảm bảo, lại như thế nào có thể bảo hộ đến nhóm chúng ta? Ngạch, nhắc tới cũng là, chỉ sợ liền Mộc gia trưởng già đi Vương Thành, cũng bất quá là hời hợt hạng người. Huống chi, kỳ thật Tô Phi trong lòng cũng rất rõ ràng điểm này. Hắn nói như vậy, bất quá là muốn tìm cái lý do, nhường kính trai cùng hắn cùng đi Vương Thành. Cứ như vậy, có lẽ ngày nào vận khí tốt làm ra hệ thống mới, liền có thể ngay đầu tiên đưa cho kính trai dung hợp. Đến lúc đó, coi như mình tại Vương Thành tao ngộ ngoài ý muốn, kính trai cũng có cơ hội trở lại con đường tu luyện, thực hiện trong lòng khát vọng. Thế là, tại trần chờ một chút về sau, nói, sư huynh, còn nhớ rõ lão sư lúc gần đi nói chuyện à? Hắn muốn nhóm chúng ta lẫn nhau chiếu cố, nhóm chúng ta là đồng môn, là đồng sinh cộng tử. Tuy nói lần này đi hung hiểm trùng điệp, nhưng một mình ngươi lưu tại Mộc gia, lấy Mộc gia như bây giờ tình huống, chỉ sợ cũng an toàn không đến đi đâu. Không bằng, nhóm chúng ta vẫn là cùng đi đi. Nghe vậy, kính trai trần chờ, cái này, kỳ thật kính trai trong lòng cũng rất rõ ràng. Cầm Kiếm Sơn địa khu gia tộc chi chiến, lúc nào cũng có thể bộc phát. Đến lúc đó, Ai còn có thể lo lắng kính trai dạng này một cái không cách nào tu luyện phế vật. Vậy được rồi, ta với ngươi cùng đi. Rốt cục, kính trai đồng ý. Tốt, vậy ngươi cũng chuẩn bị một cái. Tô Phi trong lòng cao hứng, nhưng trên mặt cũng rất bình tĩnh. Kính trai sớm muốn đi Vương Thành kiến thức một chút. Không nghĩ tới hôm nay không thể tu luyện, vẫn sẽ có dạng này cơ hội. Buổi chiều, Mộc gia có 3 cái chiến đội kết bạn xuất phát. Tùy hành trừ kính trai cùng Hùng Tinh Vũ, còn có Trường Sinh Điện tam trưởng lão Mộc Như Nước, cùng Phá Quân Điện năm trưởng lão. Mặt khác, chính là mấy cái theo bên cạnh hầu hạ người hầu. Hết thảy là 5 chiếc xe ngựa. Về phần ám bộ cao thủ, cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện phát hiện bọn hắn tồn tại. Bọn hắn núp trong bóng tối, chỉ đợi lúc cần phải đợi mới có thể xuất hiện. Mộc Như Nước cùng 5 trưởng lão xe ngựa đi ở trước nhất, nhưng bọn hắn hai người tựa hồ không có gì giao lưu. Huyền Thiên chiến đội xe ngựa theo sát phía sau. Trải qua Ngọc Thanh Viện thời điểm, nhìn thấy Mộc Tranh đứng tại cửa ra vào hướng bọn hắn ngoắc. Ngừng một cái, 5 trưởng lão lại mệnh lệnh đội ngũ dừng lại. Tô Phi, ngươi đi cùng Mộc Tranh cáo biệt. A, không nghĩ tới 5 trưởng lão bình thường nhìn qua rất nghiêm túc, vậy mà cũng có như thế mềm lòng ý sống thời điểm. Xem ra, liền 5 trưởng lão cũng đối Tô Phi đổi mới. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, từ trên xe ngựa nhảy đi xuống, Mộc Tranh lập tức chào đón. Rồi, cái này cho ngươi. Mộc Tranh từ trong ngực xuất ra một khối tháng bạch ngọc đeo, đưa tới Tô Phi trong tay. Đây là. Tô Phi nhận lấy, xem ngọc bội kia phẩm chất thượng thừa, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Duy nhất được xưng tụng đặc biệt, có lẽ chính là trên ngọc bội mặt khác lấy thật mây hai chữ. Đây là thật mây thương hội ngọc bội, chỉ có thương hội nội bộ công tác nhân viên mới có tư cách đeo. Mộc Tranh giải thích nói. Thật mây thương hội. Tô Phi tự hỏi cô lậu quả văn, thật đúng là chưa từng nghe qua, chỉ có nội bộ công tác nhân viên mới có tư cách đeo. Tô Phi càng thêm hiếu kỳ, cái này đồ vật ngươi là từ đâu lấy được? Đây là mẹ ta để cho ta chuyển giao cho ngươi. Mẹ ta kể, chờ ngươi đi Vương Thành về sau, tự nhiên sẽ biết rõ trong đó diệu dụng. Mộc Tranh nói xong, trong mắt đột nhiên lộ ra một vệt sầu lo. Nàng nghĩ nói với Tô Phi nhiều quan tâm lời nói, nhưng cũng xấu hổ mở miệng, chính là nhăn nhăn nhó nhó, nhiều lần muốn nói lại thôi. Tô Phi biết rõ Mộc Tranh tâm tư, cầm ngọc bội, đầy giấy cảm kích nói, ngọc bội kia ta trước hết nhận lấy, làm phiền ngươi thay ta cảm ơn phu nhân. Mộc Tranh cùng Tô Phi bốn mắt nhìn nhau, đỏ mặt trùng điệp gật gật đầu. Tô Phi, mau lên xe đi, xuất phát. Đột nhiên, 5 trưởng lão sắc mặt nghiêm túc hô to một tiếng. Rõ, Tô Phi ứng một câu, liền vỗ nhẹ một cái Mộc Tranh gầy yếu đầu vai. Thanh âm khinh nhu nói, vậy ta đi trước, chính ngươi bảo trọng. Thiên ngôn vạn ngữ trong tim. Mộc Tranh dù sao tuổi nhỏ, chưa chuyện nam nữ, mặc dù trong lòng đối Tô Phi rất có hảo cảm, lại chỉ có thể ẩn ý đưa tình nhìn qua Tô Phi. Hy vọng Tô Phi có thể tự mình nhìn ra nàng nữ nhi ra tiểu tâm tư. Tô Phi chỉ ở trên mặt nàng hời hợt quét mắt một vòng, đã có thể cảm nhận được Mộc Tranh tình ý, nhưng hắn không biết rõ lần này đi Vương Thành có hay không còn có thể còn sống trở về. Cũng liền không dám đối Mộc Tranh làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Thậm chí liền nói nhiều một câu, đều sợ cho Mộc Tranh quá nhiều hy vọng. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Nếu là hắn về không được, đến lúc đó Mộc Tranh tất nhiên vì hắn thương tâm rơi lệ. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Thế là, ngoan chứ tâm, thân pháp nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa. Liền chỉ nghe, ba tương đương, một tiếng. Sa phu dùng sức đánh ngựa mang. Mã Minh Tiêu Tiêu kéo lấy xe ngựa quay tròn cực tốc xuống núi. Mộc Tranh y nguyên đứng lặng tại Ngọc Thanh Viện bên ngoài, nhìn bọn hắn trùng trùng điệp điệp đội xe dọc theo kia bàn long đồng dạng gập ghềnh đường núi rời đi Mộc gia, hướng phía tây bắc hướng Vương Thành nhanh chóng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.